Hành Hiên, chúng ta hiện tại đừng nghĩ gì cả, tu luyện thật tốt. Đến lúc đó thật sự, đi phượng tộc thượng cổ không thể trở thành gánh nặng của Lâm Minh. Vâng, Tần Hành Hiên dùng sức gật mạnh đầu. Đúng lúc này, Mục Thiên Vũ và Tần Hành Hiên đột nhiên nghe thấy tiếng chuông động ở dược viên phía sau vô gian cung vang lên. Đây là đang triệu tập đệ tử ngoại môn trong nơm dược viên. Là dược điện chúng ta phụ trách. Mục Thiên Vũ và Tần Hành Hiên cuống quýt buông công việc trong tay chạy qua. Vô gian giáo quy củ xâm nghiêm, một khi đến muộn trừng phạt rất nghiêm trọng, nhẹ thì trừ điểm cống hiến, nặng thì giam giữ, bất kể loại nào, hai nàng đều không chịu đựng nổi. Chẳng lẽ là dược liệu xảy ra chuyện gì? Mục Thiên Vũ và Tần Hành Hiên đều thấp thởm trong lòng. Một khi dược điện xảy ra chuyện, đó như là trách nhiệm lớn mà bọn họ không gánh nổi. Khi chạy vội đến dược điện, Mục Thiên Vũ nhìn thấy trên mặt đất trống trước dược điện đã có 7-8 nữ đệ tử. Bọn họ đều là đệ tử ngoại môn, bình thường quản dược điện là nữ đệ tử làm. Mà phía trước 7-8 đệ tử này là một nữ nhân mặc áo đỏ mắt xếp. Nữ nhân này là một nữ đệ tử nội môn rất có địa vị, cũng là người quản lý dược điện. Nhìn thấy Mục Thiên Vũ và Tần Hạnh Hiên vội vàng chạy đến, nữ nhân áo đỏ nhíu mày không khách khí nói: chạm tay chạm chân không trách được, dược điện chăm đơm không tra làm sao? Không tra làm sao? Mục Thiên Vũ nhịp thở rối loạn, tim đập chậm nhịp, cho rằng dược điện xảy ra chuyện gì. Nàng vội vàng nhìn thoáng qua dược điện mình được phân công chăm đơm, từng gốc linh thảo tốt lành dường như không có vấn đề gì lớn. Nàng thoáng yên lòng, lại liếc mắt nhìn những nữ đệ tử khác một cái là phát hiện bọn họ cả đám đều câm như hến, hiển nhiên vừa rồi bị giáo huấn. Nên biết Mục Thiên Vũ và Tần Hạnh Hiên bị điểm cấm hiến, chăm sóc dược điện phi thường cẩn thận, chỉ sợ xảy ra sai sót. Nếu không cẩn thận làm chết một gốc dược thảo, bọn họ sẽ làm không công một tháng, không cần gì nữa. Nữ nhân áo đỏ hừ lạnh một tiếng, đuôi mày liễu mi nhếch xếch lên: các ngươi cho là chăm dược thảo không chết là được rồi sao? Ta muốn chính là dược thảo nở hoa kết quả. Nhìn xem dược thảo các ngươi chăm đi, bệnh trù trù, còn dùng sao được? Hôm nay đại trưởng lão Linh Đăng Các cùng với 3 vị trưởng lão nội bộ phải thu thập 36.000 linh dược làm phụ dược, dùng cửu vị thần thảo khai lô luyện chế cửu vị đại hoàng đan, thiên giai trung phẩm cho Vu Hữu Minh sư huynh tẩy tinh phạt tủy, tăng tiến thêm một bước. Các ngươi biết đây là chuyện lớn cỡ nào hay không? Các ngươi biết cái gì là đan dược thiên giai trung phẩm không? Bất kỳ đan dược, linh dược treo một cái tên thiên đều là rất khó lượng. Trầm trễ lần luyện đan này, giết chết các ngươi 100 lần đều không để nổi. Ta mặc kệ các ngươi trước đây làm ăn thế nào, từ hôm nay trở đi tất cả các ngươi không có thời gian nghỉ ngơi, tất cả linh thảo mỗi ngày đều phải đặt vào dược viên. Mỗi một gốc dược thảo đều phải bỏ ra 120% tâm huyết, không có thời gian nghỉ ngơi. Mục Thiên Vũ và Tần Hạnh Hiên liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra được một tia chua xót. Kỳ thực đối với võ giả Thần Hải Kỳ mà nói, một ngày đã tọa nửa canh giờ là sẽ tinh lực dồi dào, không có thời gian nghỉ ngơi thật đúng là không tính là gì. Nhưng là thiếu số thời gian này bọn họ còn tu luyện thế nào? Về phần những đệ tử ngoại môn khác, nghe thấy tin tức này tự nhiên cũng không thể cảm thấy vui vẻ. Đan dược thiên giai trung phẩm đối với các nàng mà nói là chuyện vô cùng xa xôi. Về phần đại danh của Vu Hữu Minh sư huynh ngược lại là như sấm bên tai, hắn là đệ tử nhất nhân trong đệ tử thân truyện, con cưng của trời do tông môn mất nhiều công sức bồi dưỡng ra. Đối với những đệ tử ngoài môn bình thường như bọn họ mà nói, chính là giống như thần linh. Đại trưởng lão Linh Đăng Các cùng với 3 vị trưởng lão nội môn không ngờ trả giá lớn 10 lần như vậy vì Vu Hữu Minh sư huynh tẩy tinh phạt tủy. Có một số nữ đệ tử thì thào lặp lại, trong lòng ngoài hâm mộ vẫn là hâm mộ. Đều là đệ tử Thần Hải, trên đời số mệnh sao lại lớn như vậy? Không cần kỳ quái, nói cho các ngươi cũng không sao. Thần vực thiên tài đệ nhất hội võ 4.000 năm tổ chức một lần, sắp bắt đầu. Bao trùm toàn bộ 3.000 giới thần vực, Vu Hữu Minh sư huynh là đệ tử có thiên phú nhất của Vô Gian giáo ta. Vô Gian giáo chúng ta liền trông cậy vào Vu sư huynh để dương danh. Ai vào thời điểm mấu chốt để xảy ra sai sót, ta tuyệt đối không tha cho nàng. Thần vực thiên tài đệ nhất hội võ. Mục Thiên Vũ và Tần Hành Hiên đồng thời ngay cho một chút. Tần Hành Hiên trong lòng khẽ động, nhỏ giọng nói: Mục tỷ tỷ, tỷ nói Lâm Minh có khả năng tham gia hay không? Nghe được lời của Tần Hành Hiên, Mục Thiên Vũ ngay ra: Lâm Minh tham gia thần vực đệ nhất hội võ sao? Thật sự có khả năng. Theo như Mục Thiên Vũ thấy,

nhìn thấy chính là viện của đế đồ, nếu là tiến vào ở phụ cận tiêu giao đảo, như vậy nhìn thấy không phải chính là tiêu giao đảo chứ? Chẳng lẽ nói thần mộng giới kỳ thực tương đương đem toàn bộ thần vực chiếu vào trong thế giới trong mơ? Thần mộng giới cũng rộng lớn giống thần vực à? Ý thức được điểm này, Lâm Minh hít một hơi khí lạnh. Thần mộng thiên tôn trước cuộc là một người như thế nào hả? Đúng rồi, xem đồ vật của ta. Lâm Minh vội vàng đem cảm giác tra xét vào trong tử cực giới, là phát hiện rất nhiều đồ vật như phượng huyết thương, đan dược ngọc giản, công pháp, thậm chí là đan điện tạp vật của hắn không thiếu thứ nào. Ngay cả ma phương mộng non tà thần đều có. Thân thể của hắn, máu cổ phượng, máu tủy trong, lòng cốt xá lợi, bắt môn đồ giáp, tất cả mọi thứ không thiếu thứ nào so với hiện thực. Chỉ là không thấy Mộ Thiên Tuyết và Tiểu Ngư Nhi. Có ma phương, vì sao Mộ Thiên Tuyết và Tiểu Ngư Nhi không có? Là mình trong lòng căng thẳng. Nguyên bản hai người này đều ở trong không gian ma phương, đem Tiểu Ngư Nhi chuyển vào trong không gian ma phương, một là vì càng thêm an toàn, hai là vì làm bạn với Mộ Thiên Tuyết. Nhưng mà hiện tại ma phương còn nguyên, nhưng hai người bọn họ lại không thấy. Tuy nhiên Lâm Minh chỉ thoáng hoảng hốt rồi lập tức nghĩ thông suốt, mình bị choáng váng rồi, ma phương hiện tại trong cơ thể chỉ sợ là hình chiếu của ma phương chân chính trong không gian trong mơ mà thôi. Ma phương chân chính còn giấu ở trong thân thể rơi vào ngủ say của mình ở bên ngoài, mà Mộ Thiên Tuyết và Tiểu Ngư Nhi cũng ở đó. Lâm Minh ở trong không gian ma phương để lại không ít tử dương thạch, tuy rằng lúc trước hắn một hơi tiêu sạch 7.000 tỷ tử dương thạch, nhưng lại để lại một ít làm đồ ăn cho Tiểu Ngư Nhi. Chỉ là mưa bụi mà thôi, hai người bọn họ ở không gian ma phương cũng tuyệt đối an toàn. Không gian ma phương có pháp tắc độc lập của mình, bất kể là đại trận phong tỏa năm đó Hỗn Nguyên Thiên Tôn bày ra ở Thiên Diễn Đại Lục, hay là ánh sáng thần mộng hiện giờ thần mộng thiên tôn bày ra, đều không thể đem người ở trong không gian ma phương ngăn cản ở ngoài. Thật sự quá chân thực, hết thảy đều giống hiện thực. Lực lượng công pháp, thể chất của ta, ngay cả thần võ vô thượng đều hoàn mỹ chiếu rạng, quả thật là thần thông khó tin. Lâm Minh cảm khái như vậy, đột nhiên nghe thấy một tràng âm thanh tranh đoạt. Trời, thánh khí cực phẩm cứ như vậy bày ra ở trong này không có người quản sao? Không có đan dược cực phẩm à? Đan dược địa gia thượng phẩm này, một món hũ lớn như vậy. Thánh khí đan dược, đây là Bách Bảo Hiền của viễn cổ đế đồ, nơi chuyên buôn bán đồ tốt. Ha ha, phát tài rồi, trước kia loại địa phương này tới căn bản cửa hàng đều không vào được, hiện tại tùy tiện lấy à? Một thanh niên thần hải hậu kỳ, bác vẫn lưng hụm vai gấu, để trâu quai nón cười ha hả. Thánh khí cực phẩm, năm đó, hỏa viêm quản, cửu phẩm tứ trọng thiên cũng không có một món. Đối với tán tu bác vẫn mà nói, đừng nói là thánh khí cực phẩm, cho dù là thánh khí thượng phẩm cũng là hạng xa xỉ. Những binh khí này bọn họ chỉ có thể nghĩ trong mộng mà thôi, muốn đạt được à? Tán gia bại sản cũng không mua nổi. Ha ha, đáng giả, nguyên bản. Biết chính mình đủ tiêu chuẩn tham gia đệ nhất hội, chỉ là xem xét náo nhiệt, không nghĩ đến có thể dùng thánh khí cực phẩm một hội sướng. Cái này của ta, đây là của ta. Những tuấn kiệt trẻ tuổi xuất thân tán tu này đã bắt đầu tranh đoạt. Đúng lúc này bọn họ đột nhiên nghĩ ra, cướp Bách Bảo Hiên làm gì, muốn cướp cũng phải cướp phòng đấu giá đế đồ. Trong phòng đấu giá đế đồ có linh khí và đan dược thiên dài. Các huynh đệ đi phòng đấu giá đế đồ. Một đám cường giả thần hải bác vẫn giống như xuất thân giặc cướp xong về phía phòng đấu giá đế đồ. Kỳ thực thần vực tuy lớn, nhưng là muốn lựa chọn cho tỉ mỉ thiên tài đỉnh cao cũng không có khả năng. Đại bộ phận người dự thi là thiên tài bình thường mà thôi, đặt ở địa phương nhỏ của thần vực vẫn là rất trâu bò, đặt ở viễn cổ đế đồ như vậy chẳng là gì cả. Nguyên bản những người này ở viễn cổ đế đồ tựa như ăn mày từ nông thôn đến, hiện tại cái gì đều có thể tùy tiện cướp đoạt, sao có thể không hoan hô nhảy nhót. Lâm Minh khẽ động, cũng trảo bước chân đi vào phòng đấu giá đế đồ. Tuy rằng hắn cho là ở thần mộng này không có khả năng xuất hiện tình huống đang dược thiên dài, linh khí tùy tiện dùng, nhưng cũng không dám khẳng định. Thần mộng giới cũng rõ ràng là hình chiếu của thần vực, chưa chắc không có những thứ này. Hơn nữa thần mộng giới là thế giới quả thực giống nhau như đúc, những đang dược thiên dài linh khí cũng hơn phần nữa là có thể phát huy hiệu quả giống như thế giới thật. Như thế vẫn là đi xem xét tương đối tốt, vạn nhất thật sự có đan dược tiền dài, linh khí đầy đường, mình cũng phải xem chuẩn cơ hội tranh đoạt một ít tài nguyên để sử dụng cho đệ nhất võ hội mới được. Nhưng mà Lâm Minh vừa mới đi vào phòng đấu giá đế đồ, đột nhiên cảm giác một luồng lực lượng khổng lồ bộc phát. Hắn thật sự không sao, nhưng mấy cường giả thần hải bắc vẫn ở phía trước trực tiếp bị đánh bại.